Có lúc để hỏi một đề đại số rất đơn giản, có khi là đánh bóng với đám bạn gần đó rồi tiện đường ghé thăm. Đến nhà thì sẽ ăn nhờ bữa cơm. Hướng diễn không nấu, cậu sẽ tự làm. Khi hướng diễn phải có việc đi gấp, cậu cũng không vội vã về ngay mà ở lại để lên mạng. Lúc về thì đóng cửa hộ cô. Đến nhiều rồi, đến cả chủ nhà cũng biết chàng trai mặc đồng phục cấp 3 này là em của hướng diễn. Có lúc cô không có ở nhà, bà cũng chủ động mở cửa cho Diệp Quân vào. Xong chuyện khiến hướng diễn kinh ngạc nhất là có lần cô tăng ca xong về nhà là nhìn thấy Diệp Quân đang ngồi xem TV trong nhà cô gái làm ở công ty nước ngoài mắt mọc trên đỉnh đầu ở phía đối diện. Sau vào hướng giao nói ra những lời ấy, hướng diễn đối xử với Diệp Quân không hẳn là căm hận, nhưng nói cho cùng, hận cũng chẳng làm được gì. Hướng dĩ chết quá sớm. Cô cố gắng nhớ lại trên đoạn đường vừa đi qua, những ký ức là Diệp Quân ở bên cô đã vượt xa cậu em trai yếu mệnh. Thì ra dù có thân thiết đến đâu cũng thế, chết rồi là như đèn đã tắt. Những người đang sống đều tham lam mong muốn những thân mật và hơi ấm cận kề nhất. Cũng chẳng phải cô đã quên A Dĩ, mà là nếu so với những đau thương mà A Dĩ đã để lại, thì cô thà nhớ đến dáng vẻ Diệp Quân tươi cười còn hơn. Có lúc hướng diễn đã tự nhủ, nếu năm ấy Diệp Quân đã làm sai thật, vậy thì phải thay thế cho A Dĩ xem như là sự trừng phạt cậu rồi. Có lần, hướng diễn ra ngoài quên mang theo chìa khóa, lại đúng lúc bà chủ nhà đi du lịch. Trời thì lạnh căm căm, cô co ro ở bên ngoài, không thể vào nhà, cuối cùng đành phải nhờ thợ khóa đến để phá khóa. Cô nhớ đến một câu nói của Trương Diệt. Cậu biết thứ quan trọng nhất của phụ nữ độc thân là gì không? No, no, không phải đàn ông, mà là chìa khóa cửa. Thế là lúc làm lại khóa mới, ngoài một chìa giao cho chủ nhà, hướng diễn còn đưa cho Diệp Quân phòng trừ trường hợp cần đến. Sau khi có được chìa khóa, Diệp Quân như thế có được sự cho phép càng đến thường xuyên hơn. Hướng diễn đã nói với cậu không chỉ một lần. Tan học rồi sao em không về nhà mà cứ qua đây suốt thế? Bố em và dì cũng không nói gì sao? Diệp Quân chớp mắt. Dì và bố đều bảo em đến thăm chị thường xuyên. Ở nhà yên tĩnh quá, em thấy rất khó chịu. Còn không bằng đến nhà chị làm bài tập nữa. Giả lại, em còn có thể giúp chị mà. Thật ra nơi hướng diễn ở chẳng có gì để cậu phải làm. Một căn phòng nhỏ 15 mét vuông, ngoài những nhu yếu phẩm thường dùng ra thì chẳng có gì. Hướng diễn không thích thú chuyện dọn dẹp nhà cửa, nhưng tuyệt đối không phải là người lơ đãng, cẩu thả. Phương pháp duy trì sạch sẽ gọn gàng của cô là cố gắng giảm thiểu đồ đạc. Đồ ít thì đương nhiên sạch sẽ. Nên Diệp Quân vẫn bảo nơi cô ở chẳng khác ký túc học sinh thời học quân sự. Cho dù vậy thì cậu vẫn cố gắng phát huy tài năng và nhiệt tình của mình, chẳng hạn giúp cô thu dọn quần áo, nấu mì. Thậm chí có lần còn đưa về một con chó hoang, cuối cùng bị hướng diễn cương quyết từ chối. Diệp Quân vô cùng đau lòng đưa con chó ấy về nhà. Diệp Linh nhìn thấy chú chó gã lỡ ấy lại đâm ra yêu thương không nỡ rời, cứ ôm xiết không chịu buông. Vợ chồng Diệp Bình Lâm thấy cô yêu thích, ý thức được có lẽ nuôi một con vật cưng sẽ tốt hơn cho bệnh tình của cô, liền bảo dì Dương tắm rửa sạch sẽ rồi giữ nó ở lại. Hướng diễn tuy không đồng tình với những việc làm của Diệp Quân, nhưng thấy cậu làm đâu ra đó thì cũng không phàn nàn gì. Dù gì điều đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, cô hà tất phải xét nét thú vui nho nhỏ của người khác. Có hôm tan sở về nhà, vừa mở cửa ra nhìn thấy một đống quần áo được xếp gọn gàng đặt trên ghế cạnh giường. Hướng diễn đã gọi đùa Diệp Quân là chàng trai thân mềm. Cậu rất không hài lòng, bảo thà để hướng diễn gọi cậu là Lô Phong còn hơn. Những ngày tháng ấy tuy lặng lẽ êm đềm, nhưng cũng có lúc xảy ra tình huống ngượng ngập. Có lúc hướng diễn phát hiện ra lúc Diệp Quân thu dọn quần áo giúp cô, đến cả quần áo lót cũng gấp lại gọn gàng. Hay còn một lần cô tan sở về nhà thay quần áo để kịp ra ngoài, là gặp đúng lúc Diệp Quân mở cửa bước vào. Hướng diễn trước nay luôn thấy rằng, theo sự trưởng thành của Diệp Quân, quá gần gũi với cậu chưa chắc đã là chuyện tốt. Thế là cô tìm một cơ hội nói chuyện khéo léo nhưng rõ ràng với cậu. Cuộc nói chuyện không ngoài vấn đề cậu đã lớn, là một người con trai, tuy tình cảm với họ như chị em, song dù gì vẫn không phải là chị em ruột. Dù để tránh sự dị nghị của người khác hay để tránh cho bản thân phải khó xử, thì cũng đều phải giữ một khoảng cách hợp lý. Tuổi tác của Diệp Quân cũng đã đủ để nghe hiểu ý tứ trong lời của hướng diễn, nên khi ấy cậu đỏ mặt tía tai, xấu hổ ngại ngùng. Cuối cùng cô đã ra quy tắc ba điều. Một là trước khi đến phải gọi điện thoại, hai là không được ở lại quá khuya, ba là những đồ đạc riêng tư tốt nhất không nên động vào. Có như vậy mới tránh được những chuyện khó xử lại xảy ra lần nữa. Cô thầm than thở trong lòng. Tuy bằng tuổi nhau, nhưng Diệp Quân và Hướng Dao như đi trên hai điểm cực khác nhau. Một đứa khiến người ta quá an lòng, đứa kia lại làm người ta quá lo lắng. Sau khi Hướng Dao chuyển đến trường nội trú ở thành phố Rê, vì thành tích không theo nổi, nên Hướng Diễn đành làm theo yêu cầu của cô bé, chuyển cô đến học ở một trường dạy nghề. Lập trường của Hướng Diễn đối với Hướng Dao luôn là không yêu cầu thành tài, chỉ yêu cầu thành người. Hướng Dao chuyển đến ngôi trường dạy nghề, sống trong môi trường dễ chịu, càng không có tâm trí học hành, suốt ngày theo đám bạn hư hỏng cùng ý tưởng lớn để chơi bời. Mới tí tuổi mà đã nhuộm tóc năm màu bảy sắc, váy càng lúc càng ngắn. Rất nhiều lần Hướng Diễn phải cố gắng nhẫn nhịn, về sau cũng suy nghĩ thấy nên bỏ đi. Có lẽ mỗi người đều có cách sống riêng, không nhất thiết là ai cũng phải sống cho xa hồn, lấy phấn đấu để làm niềm vui. Có thể Hướng Dao cũng thấy cuộc sống của cô bé có ý nghĩa, chỉ cần không gây chuyện lớn thì không cần phải can thiệp quá sâu. Dù gì sau khi Hướng Dao chuyển đến thành phố, so với sự lạnh nhạt trước kia thì quan hệ giữa hai chị em bây giờ cũng cải thiện hơn nhiều. Tuy vẫn còn khoảng cách, song ít nhất là trước mặt chị mình, Hướng Dao không còn tỏ ra thái độ bất cần và nổi loạn như trước nữa. Hướng Dao không mấy khi đến chỗ Hướng Diễn ở, một là do cô sống nội trú trong trường, hai là cuộc sống của cô phong phú hơn bà chị nhiều. Có lần khi hai chị em cùng ăn cơm, Hướng Dao cố ý nhắc đến chuyện gặp Diệp Quân ở gần trường. Lúc đó cô mới chợt nhớ ra, trường cấp 3 Diệp Quân học thực khá gần với trường dạy nghề của Hướng Dao. Hai đứa đi học, tan học gặp nhau không phải là chuyện hiếm. Có điều cô vẫn nói một câu. Hai đứa đã mấy năm không gặp, thế mà vẫn nhận ra nhau à? Hướng Dao cúi đầu ăn, sau đó lên tiếng. Sao lại không nhận ra, nhưng cậu ấy khác xưa quá. Đều là do tốt số, bỗng dưng có một ông bố lắm tiền ở thành phố, cả cuộc đời được thay đổi. Trong giọng nói của cô chất chứa sự ngưỡng mộ. Tại sao em không nghĩ rằng khi sinh ra cậu ấy phải được sống ở thành phố với bố, nhưng lại phải sống ở quê, đến mười mấy năm với chú trâu thọt, như vậy cũng đáng được em ngưỡng mộ à? Hướng Diễn hỏi. Gương mặt Hướng Dao phản phất nét buồn phiền. Dù thế nào đi nữa, em cũng nhận ra cậu ấy, nhưng chưa chắc cậu ấy đã nhận ra em. Hướng Diễn làm ra vẻ ngạc nhiên. Trước kia em chẳng gắt cay gắt đắng cậu ấy, bảo người ta xấu xí sao? Hỏi xong cô đợi mãi không thấy Hướng Dao trả lời. Mãi một lúc sau, khi Hướng Diễn ăn xong buông đũa xuống, thì mới nghe thấy Hướng Dao thốt ra một câu. Cậu ấy không còn xấu như trước nữa. Bắt đầu từ đó, Hướng Dao nhắc đến Diệp Quân mỗi lúc một nhiều. Cô nói, không những ở trường X mà ngay đến cả trường dạy nghề của cô cũng có rất nhiều cô gái biết đến Diệp Quân. Họ đều thấy cậu ấy rất đẹp trai. Cô nói, có lần trường đấu bóng rổ với trường X, cô gặp Diệp Quân ở trên sân đấu, không ngờ nhìn cậu ấy gầy gầy vậy mà rất khỏe. Cô nói, có lần đi ăn ở quán ăn vặt trước cổng trường, Diệp Quân đi ngang qua đó, không ngờ Diệp Quân lại nhận ra cô. Cậu ấy có vẻ rất vui, nói chuyện với cô rất nhiều, còn để lại số điện thoại nữa. Mấy cô bạn gái nghe nói hai người quen nhau từ nhỏ đều thấy rất ngưỡng mộ. Cô nói, đám bạn cứ nài ép cô hẹn Diệp Quân đi chơi. Cậu ấy không đi, nhưng lại nói với cô rằng con gái đi chơi đêm mà mặc hở hang thì sẽ không an toàn. Rồi còn hỏi cô có cần mượn áo khoác không? Cô nói, cô gọi điện thoại cho Diệp Quân. Hai người nhắc đến những chuyện lúc bé đều cảm thấy rất tức cười. Cô nói. Hướng Diễn luôn yên lặng lắng nghe cô kể, không hề can thiệp, cũng chưa từng bình luận. Dù là chị em nhưng cũng là con gái. Đương nhiên là cô phát hiện ra sự khác biệt trong giọng nói nghe ra có vẻ bình thản của Hướng Dao, hoặc sung sướng, hoặc buồn bã, hoặc hoang mang. Còn những gì Diệp Quân kể lại với cô chỉ là có một lần gặp Hướng Dao ở cổng trường. Rất ngạc nhiên, chỉ vậy thôi. Hướng Diễn không phải là người tự tìm phiền phức cho mình. Thế nhưng có lần, trong lòng cô bỗng có một cảm giác lo âu xua mãi không đi. Không vì Diệp Quân mà vì Hướng Dao. Cuối cùng vào một ngày, sau khi kể lể về đủ thứ chuyện, Hướng Dao đã hỏi chị mình một câu. Hướng Diễn, chị có thấy Diệp Quân thích em không? Không, không phải là em thích cậu ta, em chỉ hỏi vậy thôi. Hướng Diễn lạnh nhạt. Vậy sao em không tự đi mà hỏi? Có phải cậu ấy vẫn hay đến tìm chị như lúc còn bé không? Từ bé cậu ấy đã khá thân với chị, hay là chị giúp em hỏi dò thử xem? Không được. Hướng Diễn từ chối ngay, thậm chí không cho Hướng Dao cơ hội kỳ kèo mặt cả. Hướng Dao vừa cuốn vừa tức. Tại sao không được? Chẳng lẽ chị đã quen cậu ấy bám theo nên không muốn cậu ấy thích người khác, cũng không muốn người khác thích cậu ấy? Chị như vậy là ích kỷ rồi. Để chị nói cho nghe tại sao không được. Hướng Diễn bình tĩnh nói. Thứ nhất, hai đứa vẫn là học sinh. Trong lòng em nghĩ gì chị không cần biết, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Thứ hai, chuyện tình cảm của em và cậu ấy đừng có lôi người thứ ba vào. Thứ ba, cũng chính là điều quan trọng nhất. Chị không nghĩ rằng hai đứa hợp nhau nên càng không thể ra mặt. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nói thật lòng, dù là Hướng Dao hay Diệp Quân, Hướng Diễn đều mong muốn hai đứa sẽ tìm được hạnh phúc riêng của mình vào một ngày nào đó. Nhưng hiện tại khoan chưa nói đến việc chúng chưa đủ chín chắn đến mức nói lời yêu, mà chỉ nói đến tính khí của hai đứa. Một thì bồng bột dễ xúc động, một là trọng tình cảm, mà hai đứa lại cố chấp với nhau, hợp lại chưa chắc đã là tốt đẹp. Quan trọng hơn là cô không thấy Diệp Quân dành chút tình cảm nào cho Hướng Dao. Hướng Dao là máu thịt ruột rà duy nhất của cô trên thế gian này. Cô không muốn em mình bị sức đầu mẻ trán, càng không thể ra tay giúp cô trong chuyện tình cảm này được. Cô hiểu Hướng Dao, con bé này tự ái rất cao. Nếu cô nói thẳng ra rằng Diệp Quân không có ý gì với em, thì Hướng Dao không những không tin mà sẽ bị tổn thương. Còn về phía Diệp Quân, Hướng Diễn cũng rất rõ. Nếu cô ra mặt tác thành cho hai đứa, thì không những không đạt được mục đích mà rất có khả năng phản tác dụng, khiến sự việc càng trở nên tồi tệ hơn. Cô không muốn làm một chuyện mà nhiệt tình cộng ngu dốt thành ra phá hoại này. Nhưng Hướng Dao vẫn nổi giận. Chị không chịu giúp thì thôi, em cũng không nhất thiết chuyện gì cũng phải gian xin chị mới làm được. Hướng Diễn nhìn Hướng Dao hậm hực bỏ đi. Có lúc cô thấy tính khí Hướng Dao như vậy nên để cho ngã vài lần, chịu thua thiệt thêm nữa, không chừng sẽ hiểu chuyện hơn. Nhưng cô lại lo rằng con bé sẽ ngã quá đau. Sau lần không vui ấy, một thời gian rất lâu cũng không thấy Hướng Dao chủ động liên lạc với Hướng Diễn. Cô không rõ Hướng Dao nói là không cần cầu xin ai, một mình hành động thì có thể làm được gì. Vừa định suy xét xem có nên hỏi Diệp Quân không, thì cô chợt nhớ ra hình như mấy tuần liền không nhìn thấy cậu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 9 Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê vào kỳ sau. Thân ái, chào tạm biệt.